Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã có các tu sĩ trúc cơ, Chu Di bắt đầu xuất hiện, áp lực của họ lập tức đè nặng lên. Tuy vậy, sau khi âm thầm trao đổi ánh mắt, năm vị tu sĩ trúc cơ đã đưa ra quyết định. Trong những cuộc đối chiến trước đó của các vị đến từ Bảo Trung Phủ, bọn họ đều đã chịu tổn thương nặng nề. Song, nhờ vào việc sớm dùng đan dược, loại dược phẩm này hiệu quả cao hơn nhiều so với đan dược thông thường của họ, nên tuy chưa hoàn toàn hồi phục nhưng thương thế cũng đã phục hồi được 6-7 phần. 6-7 phần này cũng đã đủ để họ tham gia vào cuộc tranh đoạt vị trí. Thế nhưng, năm vị tu sĩ trúc cơ hiểu rõ rằng, với trạng thái hiện tại, muốn đạt được thực lực đỉnh cao để tranh đoạt thêm lệnh bài là điều không thể. Vì vậy, họ chỉ mong giữ vững lệnh bài trong tay, tránh việc khiến đội nhà tụt lại phía sau. Sau khi quyết ý, năm tu sĩ trúc cơ đồng loạt nhảy khỏi thạch đài, bước về phía cánh cửa thứ hai trong ba cánh cửa trước mặt và tiến vào. Diệp Thù, Yesu lặng lẽ dõi mắt theo hình ảnh lớn trước mặt. Các tu sĩ trúc cơ giống như các đệ tử luyện khí Liên Chi, đều chia nhau ra các vị trí khác nhau, năm người chọn năm hướng khác nhau, không giống như sự tích cực thận trọng của đệ tử luyện khí. Các tu sĩ trúc cơ đã thận trọng đến cực điểm, thả thần thức ra ngoài và cẩn thận dò xét xung quanh, hòng phát hiện dấu hiệu của đệ tử từ các phủ khác. Một vị trúc cơ đệ tử nhanh chóng gặp phải đệ tử khác phủ. Khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của đối phương, y lập tức lui bước, không nán lại chút nào. Lại có vị trúc cơ, khi không thấy ai xung quanh, liền mau chóng tìm một nơi kín đáo mà ẩn nấp. Nhưng cứ mỗi thời gian ngắn lại dùng thần thức quét qua, hễ có người đến gần, y sẽ lập tức phản ứng ngay. Còn những người đã hồi phục khá nhiều, khi gặp đệ tử đơn độc của phủ khác, sau một phen suy tính liền quyết đấu một trận, đoạt lấy lệnh bài của đối phương, rồi nhanh chóng nuốt đan dược, tìm chỗ khuất để trị thương. Hành động của năm tu sĩ trúc cơ linh hoạt vô cùng. Ai nấy đều thấy rõ, mục tiêu của họ là chữ ổn, họ muốn giữ chắc lệnh bài trong tay. Nếu có cơ hội sẽ tranh đoạt thêm, nhưng nếu có chút nguy cơ thất bại, nhất quyết sẽ không mạo hiểm. Cách làm này khiến không ít tu sĩ cảm thấy mất hứng, cho rằng họ không có chí khí và không đủ máu lửa, làm người xem thất vọng. Nhưng Diệp Thù lại tán thành phương pháp của họ. Trong khi kỳ luyện khí có Yến Trường Lan, Yan Trang Lan xuất trận, giành được hàng loạt lệnh bài. Kỳ Kim Đan, Jin Gian, có Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, quét ngang thiên hạ, thì kỳ trúc cơ tất nhiên phải lấy ổn trọng làm đầu. Huống hồ thương thế của năm vị trúc cơ quả thật chưa lành hẳn. Các trưởng lão của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, khi thấy vậy cũng chỉ đành tán thưởng và cảm thán. Đối với tu sĩ, chí khí không phải điều quan trọng nhất. Những đệ tử trúc cơ này đã nhìn rõ đại thế, nhận thức được thiếu sót của bản thân và đưa ra đối sách hợp lý nhất. Vậy là đủ, thời gian dành cho kỳ trúc cơ là 8 canh giờ. Dưới sự tránh né khéo léo của đệ tử Tuyên Minh Phủ, không chỉ giữ vững được 5 lệnh bài của mình mà họ còn giành thêm 3 lệnh bài khác. 60 lệnh bài của trúc cơ thuộc 12 trung phủ. Đệ tử trúc cơ của Tuyên Minh Phủ dù chỉ chiếm 8 lệnh bài, nhưng đã có thể đứng ở vị trí trung bình. Chúng tu sĩ Tuyên Minh Phủ đều mãn nguyện, nhưng khán giả lại có phần thất vọng. Không phải do cách làm của đệ tử trúc cơ có gì sai, mà là trận tranh đoạt lệnh bài ở kỳ trúc cơ so với kỳ luyện khí trước đó có phần không đủ kịch tính. Tuy nhiên, vì các trận chiến của tu sĩ trúc cơ luôn đầy đủ pháp thuật kỳ diệu, nên khán giả không hoàn toàn thất vọng. Thực tế, do đệ tử luyện khí quá xuất sắc mới khiến người xem cảm thấy như vậy. Đối với các phủ còn lại, tình thế này không khiến họ thấy bất mãn. Tuyên Minh Phủ hoan nghênh các đệ tử trúc cơ trở về. Năm vị đệ tử trúc cơ cũng thở phào nhẹ nhõm, vì họ không kéo tụt đội nhà lại, và dù chỉ đứng giữa, họ cũng cảm thấy đã đóng góp ít nhiều. Vậy là đủ với họ. Tiếp theo là trận thứ ba, nơi chiến trường của các tu sĩ Kim Đan. Phong Lăng Hy đứng lên, thoáng chốc xuất hiện trước cánh cửa thứ hai. Mọi người Tuyên Minh Phủ đầy tự tin đối với kỳ Kim Đan. Chính vì có Phong Lăng Hy, Phong Lăng Hy là người đã đạt đến cảnh giới nửa bước Nguyên Anh. Rồi inh, ở đồng cảnh giới không có đối thủ, dù cho là tu sĩ Kim Đan đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của y, khi y tiến vào chiến trường. Điều duy nhất cần quan tâm là y sẽ gặp bao nhiêu người, tìm được bao nhiêu người, và cuối cùng có thể giành được bao nhiêu lệnh bài. Vừa vào trong, Phong Lăng Hy thả thần thức ra ngoài, cất bước tiến lên. Chẳng bao lâu sau, y gặp được đệ tử Kim Đan đầu tiên. Đệ tử Kim Đan này khéo làm sao, lại là người của Lâu Tiêu Phủ, Lu Xiao Phu. Lâu Tiêu Phủ từng là thượng phủ, dù kỳ luyện khí đã chịu thất bại bẽ bàng, nhưng đệ tử Kim Đan của họ vẫn đầy tự kiêu và thực lực quả thực không tầm thường. Vì thế, vị đệ tử này vừa thấy Phong Lăng Hy, tâm ý lập tức nổi lên tranh đoạt. Dĩ nhiên, y đã chứng kiến Phong Lăng Hy ra tay, cũng biết là không dễ đối phó, nhưng vẫn lập tức sử dụng tuyệt kỹ mạnh nhất của mình. Y chỉ mong rằng dù bản thân có bị đẩy ra khỏi chiến trường, nhưng nếu có thể khiến Phong Lăng Hy phải cùng chịu chung số phận, thì cũng là chút hả hê. Chỉ là vị đệ tử Lâu Tiêu Phủ đã lầm tưởng, dù y đã đánh giá cao Phong Lăng Hy, vẫn là đánh giá thấp y quá nhiều. Sau khi xuất thủ, hắn đã vận dụng hết toàn bộ pháp lực trong đan điền, phóng xuất ra lần thi triển tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất kể từ khi học được đến nay. Uy lực của tuyệt kỹ khiến ngay cả bản thân hắn cũng phải run rẩy. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, đệ tử của Lâu Tiêu Phủ, Lu Xiao Phu, chỉ cảm thấy trước mặt hiện lên một đạo tử quang sáng ngời và vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, viên đá ở bên hông hắn vỡ nát, hắn đã ngã gục xuống. Tuy vậy, trong giây phút hắn đổ xuống, thứ mà hắn nhìn thấy lại là cánh cổng lớn trước mặt. Hắn thật sự đã bị đẩy ra ngoài. Trong cơn mê man, ý niệm cuối cùng của hắn là như thế: Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, trong trận chiến Kim Đan, Jin Gian, lần này quả thực đã đại triển thần uy. Hắn đi đến đâu liền lấy đi lệnh bài ở đó. Dù cuộc tranh đấu của các tu sĩ Kim Đan kỳ chỉ kéo dài 4 canh giờ, nhưng trong khoảng thời gian ấy, bất cứ ai gặp phải hắn đều bị đoạt mất lệnh bài. Cho dù hắn không hề cố ý tìm kiếm, không tự giác mà lại có kẻ tốt bụng tính toán, cũng đã có đến 15, 16 lệnh bài lọt vào tay hắn. Về sau, các đệ tử Kim Đan kỳ đều tránh né hắn. Nếu chẳng may gặp phải, cũng sẽ để người không có lệnh bài trong nhóm cản lại. Những người còn lại nhanh chóng thoát đi. Dẫu cho thực lực của Phong Lăng Hy vốn đã nổi tiếng là mạnh mẽ, nhưng không ai ngờ hắn có thể khiến người khác nhìn thấy mà phải run sợ. Hơn nữa, những kẻ né tránh hắn lại là các thiên tài đứng đầu trong các phủ. Trong thoáng chốc, không ít trưởng lão của các phủ khác đành âm thầm cảm thán. Không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một người như Phong Lăng Hy, nhưng hắn lại thuộc về Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ cũng cảm thấy bình thản. Dù rằng Tuyên Minh Phủ không tệ, nhưng một nhân vật như Phong Lăng Hy e rằng sau này cũng sẽ không dừng chân mãi ở Tuyên Minh Phủ, càng không tự giới hạn mình trong một môn phái hàng đầu của Trung Phủ. Tuy nhiên, nhiều lão tổ cũng hiểu rằng, một người như thế, chỉ cần không ngừng tăng tiến tu vi, bản thân hắn sẽ là một nguồn sức mạnh lớn cho Tuyên Minh Phủ. Do đó, Tuyên Minh Phủ vẫn khiến người khác phải ghen tị, thậm chí là đố kỵ. lại có người nghĩ đến thiếu niên lộ ra phong thái vô địch kia. Thiếu niên ấy tuổi chưa đầy 20, được cho là đệ tử của Phong Lăng Hy, quả nhiên theo cùng một truyền thừa của sư tôn hắn, chỉ là tuổi trẻ cũng vừa là ưu điểm vừa là hạn chế. Con đường tu hành còn dài, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vẫn chưa thật sự trưởng thành. Sau khi kết thúc xếp hạng, e rằng các nhân vật lớn trong các phủ sẽ đều chú ý đến Phong Lăng Hy. Diệp Thù, Yesu, ánh mắt bình thản, lòng cũng bình thản, dưới hào quang của Phong Lăng Hy, Yến Trường Lan nhất định có thể trưởng thành vững vàng. Sau 3 trận đấu là lúc tuyên bố thứ hạng của các phủ. Thượng phủ và hạc phủ không có thay đổi lớn, đại đề vẫn như năm trước. Ngay cả Lưu Lam Phủ, Lưu Lan Phu, tuy rằng khó khăn lắm mới chen chân vào thượng phủ, nhưng sau trận tranh giành thứ hạng, vẫn xếp chót trong thượng phủ, còn trung phủ thì lại có sự khác biệt. Tuyên Minh Phủ đứng đầu bảng, lệnh bài thu được tổng cộng 86 miếng, vượt xa các phủ khác, giành ngôi đầu bảng trung phủ không ai tranh chấp, dẫu các phủ trung phủ khác có phần không cam tâm. Song phần lớn đều thuận theo, duy chỉ có Lâu Tiêu Phủ cảm thấy vô cùng bất mãn. Linh cảm chẳng lành từ trước đã thành hiện thực, bọn họ từ thượng phủ rơi xuống trung phủ đã là đả kích. Đến khi tranh giành thứ hạng lại không giữ được vị trí. Thật sự là mất hết mặt mũi. Trong một thoáng, không chỉ các trưởng lão mà ngay cả đệ tử cũng mặt mày xa sầm. Một số người tâm tính còn có chút lệch lạc, khi nhìn về phía người của Lưu Lam Phủ và Tuyên Minh Phủ, ánh mắt đầy vẻ oán hận, thế nhưng mặc cho Lâu Tiêu Phủ có bao nhiêu oán giận, các phủ khác cũng có kẻ vui, người tiếc nuối, và như thế, cuộc tranh đoạt thứ hạng lần này đã đến hồi kết, người đứng đầu thứ hạng trung phủ chính là Tuyên Minh Phủ. Khi mọi sự đã xong, các trưởng lão của Tuyên Minh Phủ không khỏi mỉm cười vuốt râu. Trước khi đến, họ còn chút lo lắng không biết liệu Tuyên Minh Phủ có giữ được địa vị trung phủ hay không. Nhưng sau cuộc tranh giành, Tuyên Minh Phủ lại giành được thành tích như vậy, thực khiến tâm tư đã lâu không biến động của họ cũng trở nên xao xuyến. Lần này trở về, chắc chắn toàn phủ trên dưới, từ các môn phái đến các tông môn đều sẽ hoan hỉ. Diệp Thù chứng kiến cảnh ấy, khẽ gật đầu, hắn và Yến Trường Lan đều đứng trong Tuyên Minh Phủ. Vậy tự nhiên là Tuyên Minh Phủ càng mạnh càng tốt. Cách chương.